Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chân chính nhất thống. Nhân tộc tổ địa tại Bất Chu Sơn, chính là lúc trước nữ hoa tạo ra con người địa phương. Mặc dù theo nhân tộc phát triển, nhân tộc các đại bộ lạc dấu chân đã trải rộng Hồng Hoang, nhưng là Bất Chu Sơn tổ địa tại cả nhân tộc vẫn như cũ có cực kỳ địa vị đặc thù. Nhân tộc Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị bộ lạc liền tại Bất Chu Sơn tổ địa. Mà lại, lúc trước nhân tộc đại kiếp, bởi vì Vu tộc đại bản doanh ngay tại Bất Chu Sơn nguyên nhân, nhân tộc tổ địa tuyệt không đụng phải yêu tộc đồ sát. Vì lẽ đó nhân tộc tổ địa không chỉ địa vị đặc thù, càng là bảo lưu lại tương đương lực lượng. Chí ít, nếu như đơn thuần chỉ tính toán cường giả số lượng, nhân tộc tổ địa tuyệt đối là nhân tộc các bộ lạc đứng đầu, không nói những cái khác. Nhân tộc Tam Tổ hiện tại cũng đã là 3 tên đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Trừ cái đó ra, ẩn cư tại nhân tộc tổ địa Thái Ất kim tiên, kim tiên càng là vô số kể. Một ngày này, nhân tộc tổ địa nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, đương kim nhân hoàng phục Hy Chi Mẫu, Phong Thị bộ lạc tộc trưởng. Hoa Tư gặp qua Tam Tổ. Tổ điện bên trong, Hoa Tư chậm rãi cong xuống. Nhân tộc Tam Tổ chính là nhân tộc ban đầu người lãnh đạo, đúng là bọn họ dẫn theo nhân tộc đi qua ban đầu kia một đoạn gian nan nhất thời gian. Mặc dù bọn hắn chưa trưởng thành hoàng, nhưng là tại rất nhiều trong lòng người, nhân tộc Tam Tổ càng hơn nhân hoàng. Hoa Tư, ngươi không xa vạn dặm đi vào tổ địa, khăng khăng muốn gặp ta các loại, nhưng là vì sao? Nhìn xem trong điện Hoa Tư, Toại Nhân Thị chậm rãi nói. Đứng dậy, Hoa Tư nhìn thẳng Toại Nhân Thị, gằn từng chữ. Hoa Tư này đến vì nhân tộc, giải rác số lượng, chữ chữ như kinh lôi. Vì nhân tộc. Toại Nhân Thị nhìn thật sâu một chút Hoa Tư, thản nhiên nói, đã vì nhân tộc, chuyện gì không thể cùng nhân hoàng thương lượng, ngược lại tới tìm ta chờ. Được không? Né tránh nhìn thẳng Toại Nhân Thị ánh mắt, Hoa Tư thản nhiên nói, làm người hoàng. Dừng một chút, nàng lại nói, vì nhân tộc có thể có một vị chân chính nhân hoàng. Trầm mặc nửa ngày, Toại Nhân Thị nói, lời ấy nhưng là ý gì? Nhân tộc đại hưng chính là đại thế, như hôm nay hoàng đã xuất, địa hoàng cũng xuất hiện, địa hoàng sau, nhân hoàng cũng tự sẽ có thánh nhân dẫn đường. Đến lúc đó nhân tộc chắc chắn đại hưng. Đã như vậy, ngươi làm sao ra lời ấy? Lão tổ lời ấy, coi là Hoa Tư dễ bắt nạt hay không? Hoa Tư thản nhiên nói, thiên hoàng, địa hoàng, kia là thánh nhân nhân hoàng, há lại nhân tộc nhân hoàng. Hoa Tư lời trực bạch để Toại Nhân Thị không phản bác được. Những vật này, hắn làm sao lại nhìn không ra? Chỉ là, coi như hắn có thể nhìn ra, lại có thể thế nào đâu? Thánh nhân, hơn nữa còn không chỉ là một vị thánh nhân. Bọn hắn quyết định sự tình, như thế nào hiện tại nhân tộc có thể cải biến? Tựa hồ là nhìn ra Toại Nhân Thị ý nghĩ, Hoa Tư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hoa Tư biết Tam Tổ lo lắng, Hoa Tư cũng biết thánh nhân Thế Thiên chấp nói, nhưng Hoa Tư càng tin tưởng nhân định thắng thiên. Hoa Tư không thể nào tiếp thu được nhân tộc cứ như vậy biến thành thánh nhân công cụ. Hoa Tư thỉnh Tam Tổ vì nhân tộc làm người hoàng liều một lần. Như Tam Tổ không muốn, vậy coi như Hoa Tư hôm nay chưa có tới tốt. Liều một lần, lần này mở miệng chính là Truy Y Thị, một tên dịu dàng nữ tử. Nàng cười khổ nói, vấn đề là, chúng ta có gì có thể liều đây này? Ba người chúng ta mặc dù đã bước vào Đại La, nhưng đừng nói là Đại La, liền xem như chuẩn thánh, tại thánh nhân trước mặt lại có thể đáng là gì đâu. nếu như nhân tộc có thể dựa theo thánh nhân an bài phát triển tiếp, mặc dù có thể sẽ biến thành thánh nhân công cụ, nhưng là chí ít nhân tộc có thể đại hưng. Mà nếu như chúng ta đi đối kháng, Truy Y Thị lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng lời nói ở giữa ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nhưng mà, nghe được Truy Y Thị nói như vậy, Hoa Tư ngược lại cười. Nàng nói, kết quả lại xấu, lại có thể xấu từng lúc trước nhân tộc bị yêu tộc đồ sát thời điểm sau. Huống hồ, không liều một lần, chúng ta làm sao có thể biết người lực lượng phải chăng có thể thay đổi những này đâu? Lùi một bước nói, coi như chúng ta thất bại, chỉ cần thánh nhân còn muốn dùng đến nhân tộc, như vậy bọn hắn liền sẽ không đem nhân tộc thế nào. Đến lúc đó chết nhiều lắm là chính là chúng ta mà thôi. Mà lại, ta tin tưởng mỗi một cái người có cốt khí đều là không sợ thất bại. Đã như vậy, tam tổ sao lại cần cố kỵ gì chứ? Chúng ta, vì cái gì không liều một lần thử một chút đâu? Hoa Tư thanh âm tại tổ trong điện quanh quẩn, nhìn vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi kia nói ra đủ để chấn kinh vô số người lời nói đều không phải theo trong miệng nàng. Nói ra được Hoa Tư, Toại Nhân Thị trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Hoa Tư minh bạch, Toại Nhân Thị đã ý động. Hiện tại, chỉ cần nàng lấy ra một cái có thể được phương pháp. Hít sâu một hơi, Hoa Tư chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ. Nhất thống, muốn cùng thánh nhân đối kháng. Đầu tiên, nhân tộc muốn thực hiện chân chính nhất thống. Mặc dù bây giờ nhân tộc các bộ cộng tôn nhân hoàng, nhưng trên thực tế mỗi cái bộ lạc vẫn như cũ là độc lập. Dạng này năm bè bảy mảng nhân tộc là không làm nên chuyện. Hiện tại nhân tộc cần chân chính thống nhất. Loại kia một người ra lệnh, tất cả mọi người sẽ vì thế phấn đấu thống nhất. Cái này quá khó. Hoa Tư vừa dứt lời, Hữu Sào Thị liền mở miệng nói, nhân tộc hiện tại chia làm vô số bộ lạc tứ tán phát triển, tình trạng đã duy trì thật lâu. Mà lại loại này tứ tán phát triển phương thức cũng là nhân tộc có thể lớn mạnh mấu chốt. Muốn đem sở hữu bộ lạc đô thống hợp lại, trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Đúng, Hoa Tư không ngần ngại chút nào nhẹ gật đầu. Ta biết, lấy bình thường phương thức, coi như lại có cái 3 năm mặc người hoàng, điểm này đều khó có khả năng thực hiện, bởi vì các thánh nhân cũng sẽ không muốn nhìn thấy một cái hoàn toàn nhất thống nhân tộc. Vì lẽ đó, muốn thực hiện điểm này, nhất định phải dùng một chút cấp tiến thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Chiến tranh, mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Hoa Tư trên mặt băng hàn cùng kiên quyết, liền xem như kiến thức rộng rãi Toại Nhân Thị ba người bọn họ cũng nhịn không được vì đó trái tim băng giá. Chiến tranh, mang theo một tia rung động, Toại Nhân Thị hỏi ngược lại. Chiến tranh, Hoa Tư giọng nói không có nửa điểm gợn sóng, đã bình thường thủ đoạn không cách nào làm cho nhân tộc nhất thống, vậy cũng không cần bình thường thủ đoạn, chỉ cần có một cái đủ cường đại bộ lạc, đem nhân tộc sở hữu bộ lạc cũng chiếm đoạt, như vậy nhân tộc tự nhiên là thống nhất, mà cái kia bộ lạc tộc trưởng cũng sẽ tự nhiên mà vậy trở thành nhân hoàng, là nhân tộc nhân hoàng, mà không phải thánh nhân nhân hoàng. Ngươi đây là muốn nhân tộc nội chiến sao? Truy Y Thị trầm giọng nói. Hoa Tư nhìn xem Truy Y Thị hỏi, Vu tộc, Yêu tộc, cái nào không có trải qua vô số chiến tranh? Chính là bởi vì bọn hắn kinh lịch vô số máu và lửa tẩy lễ, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cường đại như vậy. Bọn hắn mới có thể chính chúa tể vận mệnh, liền xem như bại, bọn hắn cũng là vì chính mình mà bại, mà không phải biến thành người khác công cụ. Hiện tại nhân tộc cần chiến tranh để kích thích nhân tộc huyết tính. Cần chiến tranh tới làm cho tất cả mọi người tộc minh bạch. Chúng ta dựa vào chính mình, liền có thể thu hoạch chúng ta cần hết thảy. Trừ chính mình cùng vũ khí trong tay bên ngoài, chúng ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Hoa Tư trong mắt sắc bén để truy Y Thị theo bản năng tránh đi. Nàng có thể lý giải Hoa Tư nói, thế nhưng là vừa nghĩ tới nhân tộc có thể sẽ bởi vậy chết đi vô số tộc nhân. Nàng cũng có chút bất nhẫn, ngăn lại truy Y Thị nói thêm gì đi nữa. Toại Nhân Thị nhìn xem Hoa Tư, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lựa chọn bộ lạc nào để hoàn thành cái này nhất thống trách nhiệm? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Toại Nhân Thị trong lòng thực ra đã có quyết đoán. Nếu như Hoa Tư nói là Phong Thị bộ lạc, hắn sẽ trực tiếp để Hoa Tư rời đi. Nhưng mà Hoa Tư cũng không có chút nào do dự. Hoa Tư nói thẳng, phía đông cùng tây phương nhân tộc bộ lạc toàn bộ bài trừ. Những bộ lạc này hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận qua thánh nhân phù hộ. Cùng thánh nhân liên lụy quá sâu, phương bắc nhân tộc cũng bài trừ. Bọn hắn cùng yêu tộc liên lụy quá sâu. Bởi vậy, cái này bộ lạc chỉ có thể tại Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc trong bộ lạc tuyển lựa. Mà hai cái này bộ phận nhân tộc cũng chính là nhân tộc có thể thành công hay không mấu chốt. Hoa Tư lời nói cùng Toại Nhân Thị, suy nghĩ không mưu mà hợp, bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Toại Nhân Thị chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, được, Hoa Tư cùng nhân tộc Tam Tổ gặp mặt có rất ít người biết. Thậm chí liền xem như có người biết, cũng sẽ không có người nào chú ý. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, bốn hải long tộc liên hợp phát biểu tuyên bố cũng tại nhân tộc truyền ra. Càng là hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt, không thể không nói, long tộc biểu thị mặc cho tự nhìn thấy thần long chính là vì cho thần nông hộ pháp. Cái này không thể nghi ngờ để thần nông tại nhân tộc hy vọng lại một lần nữa tăng lên. Thừa này cơ hội tốt, đã công đức viên mãn, chỉ đợi một cái cơ hội phục hy lúc này tuyên bố. Chuẩn bị nhường ngôi cho thần nông. Đối với cái này, nhân tộc trên dưới, cơ hồ không có người phản đối. Thần nông truyền ngũ cốc, cơ hồ tạo phúc cả nhân tộc, mà phục hy lại là tự nguyện nhường ngôi. Đã như vậy, bọn hắn có cái gì tốt phản đối? Thế là, tại một mảnh đồng ý âm thanh bên trong, nhường ngôi đại điển muốn tại Trần Đô đúng hạn cử hành. Cùng lúc đó, Tây Ngưu, Hạ Châu, Linh Sơn, Long tộc thế mà cũng biết chịu thua. Chuẩn Đề mở to mắt, dường như có chút ngoài ý muốn nói. Nghe tiếng, một bên tiếp dẫn chậm rãi nói. Hiện tại Long tộc, sớm đã không phải lúc trước thiên địa bá chủ. Nếu như không biết biến báo, bọn hắn làm sao có thể phát triển đến bây giờ? Cũng thế, Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bất quá cũng là không sao, dù sao ta cũng không có ý định hiện tại liền đối long tộc động thủ. Lần này chỉ cần gieo xuống một viên hạt giống liền tốt. Dạng này đợi đến thần nông kế vị, một khi nhân tộc cùng long tộc lại sinh hiềm khích, hôm nay gieo xuống hạt giống này liền sẽ đưa đến nó nên có tác dụng. Tiếp dẫn mỉm cười gật đầu, sư đệ đại tài, Trần Đô, nhân hoàng nhường ngôi. Trọng yếu như vậy sự tình, tự nhiên không có khả năng làm qua loa. Lại thêm, lần này không chỉ có là Phục Hy muốn nhường ngôi cùng thần nông. Chính hắn càng là muốn chứng đạo thiên hoàng vị trí. Dưới loại tình huống này, lần này nhường ngôi tự nhiên càng không khả năng qua loa. Bởi vậy, cách nhường ngôi đại điển cử hành còn rất dài một đoạn thời gian. Trần Đô cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tại Trần Đô bên ngoài Lạc Thủy bên bờ dựng Phong Thiện Đài. Đợi đến Phong Thiện Đài dựng sau khi hoàn thành, lại có người dạy giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử cùng nhân tộc thành mẫu nữ Hoa Tượng Nặn. Được dâng Phong Thiện Đài, lúc này mới xem như chuẩn bị hoàn thành, mà khi đây hết thảy công tác chuẩn bị đều hoàn thành sau. Nhân Hoàng nhường ngôi, cũng liền chính thức bắt đầu. Một ngày này, sáng sớm, Phong Thiện chung quanh đài liền cảnh giới lên. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đem Phong Thiện đài bảo vệ. Tại loại trường hợp này, bọn hắn bất luận như thế nào đều muốn bảo đảm không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. đợi đến xác nhận hết thảy cũng không sai sau. Tới gần buổi trưa, Phục Hy cùng Thần Nông lúc này mới cùng lúc xuất hiện tại Lạc Thủy Hà Bờ. Tới tùy hành, còn có Hoa Tư chờ đại bộ lạc tộc trưởng, cùng nhân tộc một chút quan viên trọng yếu. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể là đi theo Phục Hy cùng Thần Nông đi đến Phong Thiện phía dưới đài liền. Ngừng, cái này Phong Thiện đài, chỉ có Phục Hy cùng Thần Nông hai người có tư cách đi lên. Phong Thiện trước sân khấu, nhìn xem trước mặt giản dị Thần Nông, Phục Hy cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì. Thật lâu, hắn chậm rãi thở dài, đưa tay nói, mời đi. Thần Nông cung kính đối Phục Hy thi lễ một cái, nhân hoàng trước hết mời. Thấy thế, Phục Hy cười nhạt nói, sau ngày hôm nay, ngươi chính là nhân hoàng. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng Phục Hy vẫn là dẫn đầu hướng trên đài đi đến. Thần Nông theo sát phía sau, mà theo Phục Hy cùng Thần Nông leo lên Phong Thiện đài. Giữa thiên địa vô số đảo ánh mắt cũng đều tập trung đến nơi này. Chuẩn bị chứng kiến này nhân hoàng thay đổi, đi đến Phong Thiện trước sân khấu. Phục Hy nhìn xem trên đài hai tòa pho tượng, sắc mặt phức tạp, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nghiêng người đối Thần Nông nói. Bắt đầu đi, nói xong, Phục Hy quay người đối hai cái pho tượng thi lễ. Một bên Thần Nông cũng theo đó cong xuống. Hít sâu một hơi, Phục Hy chậm rãi nói, Thánh mẫu ở trên, giáo chủ ở trên, ta chính là Phục Hy, vì nhân tộc nhân hoàng. Bây giờ Phục Hy mặc người hoàng vị trí đã có 64 năm. Tại vị trong lúc đó hành động tự hỏi không thẹn với nhân hoàng danh tiếng, cũng không thẹn cho nhân tộc. Nay Phục Hy đã công đức viên mãn, muốn nhường ngôi tại liệt núi thị Thần Nông. Phục Hy từ chứng nhân tộc thiên hoàng vị trí, vĩnh viễn, phù hộ nhân tộc, nhìn thánh mẫu cùng giáo chủ đáp ứng. Phục Hy nói xong, cũng không đợi có đáp lại, trực tiếp quay người nhìn về phía Thần Nông. Từ nay về sau, ngươi làm người hoàng, vừa dứt lời, một cỗ to lớn công đức liền từ ngày mà hàng, không có vào Phục Hy trong cơ thể, lập tức. Phục Hy khí thế trên người bắt đầu vô hạn cất cao. Phục Hy vốn là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, lần này được cỗ này công đức, một thân tu vi không ngừng tăng lên, tùy tiện liền đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Thậm chí, phàm là tu vi đạt đến trình độ nhất định tồn tại đều có thể cảm nhận được. Phục Hy biến hóa trên người tại tu vi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong sau cũng không có kết thúc. Sau trên người hắn còn phát sinh một chút không cách nào nói rõ đặc thù biến hóa. Phảng phất đã vượt ra chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng cũng rõ ràng không có thành thánh. Biến hóa như thế làm cho không ít bí mật quan sát đại năng âm thầm kinh hãi. Hẳn là tại chuẩn thánh đỉnh phong sau, trừ thành thánh, còn có cái khác con đường sao? Ngay tại rất nhiều đại năng âm thầm đoán thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên từ thiên ngoại vang lên. Nhân tộc thiên hoàng, vì nhân tộc thánh hoàng, vị làm chỉ ở thánh nhân phía dưới, có thể hưởng nhân tộc khí vận, nhưng mà thiên hoàng cần trấn áp nhân tộc khí vận, cho nên làm ẩn cư ở Hỏa Vân Động, không đại sự không thể khinh suất. Theo đạo thanh âm này vang lên, một lão giả kỵ thanh nghiêu từ thiên ngoại mà đến. Chính là người kia giáo chủ, Thái Thanh Thánh Nhân, nghe được lão tử nói như vậy, Phục Hy khóe miệng hiển hiện một vòng mỉa mai, bất quá, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt đáp, cần tuân Thánh Nhân Pháp chỉ, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm nhưng là lần nữa từ phía trên bên cạnh vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.